chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 9, người nhà tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Trời chiều hoàn toàn biến mất, thời điểm bầu trời đêm đầy sao. Ôn Hy Thừa rốt cục cũng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Có người bắt đầu ăn cơm tối. Cô đem chăn bỏ sang một bên đi xuống, ngồi ở bên cạnh Ôn Hy Thừa hỏi anh muốn ăn cháo bát bảo hay vẫn là mì tôm. Anh cúi đầu nhìn vào trong túi mở ra lắc đầu không đói bụng. Không muốn ăn, cô lấy ra mì ăn liền nói em đi ăn mì tôm. Anh chịu khó ăn cùng đi, anh nhìn phía sau nói anh không thích ăn vị thịt bò. Cô liền thay đổi vị gà hầm nấm hương, hắn cười hì hì lấy qua anh đi, cẩn thận bỏng, thời điểm đứng dậy anh thuận tay cầm lên khăn quàng cổ muốn quàng lên cổ. Cô kéo lại nói em giúp anh quàng, thời điểm anh buông tay nói đừng để trên đầu gối. Bẩn, anh giữ gìn cái khăn chị ý tặng ghê. Cô không nói gì, cười gật đầu bỏ vào trong túi của cô. Ôn Hy Thừa rất kén ăn, bởi vì trước đó cô không biết anh sẽ cùng cô về nhà. Cho nên chỉ chuẩn bị 2 thùng mì ăn liền, một túi bánh bích quy, cháo bát bảo còn có vài chai nước uống. Mì tôm anh chỉ uống vài ngụm súp sau đó liền cho cô. Bánh bích quy thì ngại bóc nên cũng không ăn. Cô không cho anh uống đồ uống có ga sợ dạ dày anh trướng lên. Buộc anh uống nửa chén nước ấm, anh trên miệng lẩm bẩm giống như cực không tình nguyện, nhưng là giữa lông mày đều là mang theo ý cười. Thời điểm trong xe tắt đèn, hai người đều tự lên giường. Một lát sau, anh kéo cánh tay của cô sau đó đưa cho cô một cái MP3. Cô nhận đem tai nghe nhét vào hai tai. Bên trong truyền đến một bài hát ca dao du con bằng tiếng Anh. Cô đối với anh cười cười, anh đem mặt chôn ở trong gối nằm, đối với cô mở chừng hai mắt nói câu ngủ ngon, sau đó liền nhắm mắt lại, cô lại nhìn anh trong chốc lát sau cũng bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ, cô nghe được một hồi âm thanh, mở mắt ra nhìn trên giường đối diện không có người. Cô nhẹ nhàng xuống giường đi giày, thời điểm đi về hướng lối nhỏ nghe được vài tiếng cố nén ho khan. Men theo thanh âm, Ôn Hy Thừa tựa người ở trong khoang xe chứa đồ, che miệng ho đến mặt đều đỏ lên. Cô cảm thấy được một hồi đau lòng, đi vòng qua cầm tay anh, lạnh như băng không có một tí độ ấm. Em làm sao lại tỉnh, có phải tại anh không? Anh chỉ hoãn thở ra một hơi mới ôm cô. Cô giúp anh hít thuận không khí, sờ lên trán của anh, độ ấm coi như bình thường là không khí không tốt sao? Có đau đầu không? Anh lắc đầu, như một hài tử bị ủy khuất đem mặt chôn ở cổ của cô tiếp tục trầm thấp ho khan. Cô vỗ nhẹ nhẹ lưng của anh, an ủi, xe lửa tiến vào trạm tiếp theo. Cửa xe mở ra, một hồi gió lạnh theo đó luồn vào trong, cả hai đều dùng mình một cái. Anh ôm cô đem thân thể ngăn cản gió ở bên ngoài. Có lẽ là hít thở không khí trong sạch, nên không hề ho khan. Tranh thủ lúc xe vào trạm, cô lôi kéo anh trở lại thùng xe, đem áo lông đắp ở trên người anh, sau đó đổ nước ấm vào bình giữ nhiệt để cho anh ôm. Anh ngẩng đầu hướng cô cười cười, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng là vô cùng ôn nhu. Cô đi lướt qua bên kia ngồi xuống cạnh anh, tựa trên bờ vai anh nhìn ra phía ngoài màn đêm đen tuyền. Một lát sau, mặt của anh nhẹ nhàng áp trên trán của cô, thời gian dần trôi, xe lửa yên lặng chạy trong bóng đêm, tay của cô vẫn đặt ở trên lồng ngực của anh khẽ vuốt. Cũng không lâu sau trên đỉnh đầu tiếng hít thở trở nên vững vàng thong thả. Dần nắm cả bả vai cô theo thời gian cũng chậm rãi rơi xuống. Cô đem tay của anh bỏ vào trong ngực sưởi ấm, nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ được tiếng hít thở mềm mại đều đặn của anh. Không nỡ chìm vào giấc ngủ, một đêm không ngủ, sáng sớm, thời điểm mặt trời vừa mới mọc lên bọn họ xuống xe lửa. Vì đi quá lâu cho nên trên mặt hai người tràn ngập uể oải. Xa xa là bóng dáng của bố cô và đứa em trai Hạ Lỗi đang đứng trong trạm xe. Hơn nửa năm không thấy, hốc mắt cô lập tức đỏ, Ôn Hy Thừa tại một giây sau liền nhẹ nhàng nắm tay của cô. Cô gắt gao nắm chặt tay của anh hướng người nhà của cô đi tới. Hạ Lỗi so với cô kém 4 tuổi, là bé trai phát triển sớm đặc biệt hiểu chuyện. Hắn nhìn thấy hai người liền chạy tới. Trông thấy cô, câu nói đầu tiên là chị lại thay đổi, cô trừng mắt liếc hắn một cái. Vuốt vuốt tóc hắn, thấy hắn biểu lộ khó chịu tâm tình của cô lập tức tốt. Hạ Lỗi thoát ly ma trưởng của cô, chuyển hướng Ôn Hy Thừa. Trên mặt là nụ cười sáng lạn nói chào anh, em là Hạ Lỗi, em trai chị ấy. Ôn Hy Thừa ôn nhu nở nụ cười yếu ớt, cúi người cùng hắn ôm một chút nói anh là Ôn Hy Thừa. Bạn trai cô ấy, Hạ Lỗi phụt liền nở nụ cười. Tại lúc cha của cô đi tới đồng thời nhận lấy vali trong tay của cô. Sau đó đem cô lách qua một bên cánh tay khoác lên trên bờ vai Ôn Hy Thừa. Bộ dạng rất quen thuộc. Cô mắt trắng không còn chút máu, đi qua ôm lấy cánh tay ba cô, cảm nhận được cả người ông đều rông cứng, trên khuôn mặt hai gò má đỏ lên vì lạnh, có chút áy náy không phải con nói chúng con sẽ tự bắt xe trở về đó sao? Ba đã chờ bao lâu rồi? Có lạnh không? Ba cô vỗ vỗ đầu cô, cười đến vẻ mặt yêu thương, ánh mắt dừng ở trên người Ôn Hy Thừa, thoáng nghiêm túc một ít. Ôn Hy Thừa thân thể rõ ràng cương lên một chút, cô lắc lắc cánh tay ba cô nói ba, đây là Ôn Hy Thừa, bạn học con. Cô không hề lo lắng khi nói hai tiếng bạn học, Ôn Hy Thừa lúc cô nói xong cung kính gọi một tiếng bác trai. Ba cô hướng anh gật gật đầu, thần sắc ôn hòa nhưng có chút lãnh đạm, đi thôi, về nhà trước, nói xong liền ôm cô đi về hướng bãi đỗ xe. Thời điểm cô quay đầu chứng kiến Ôn Hy Thừa chậm rãi cúi đầu, biểu lộ có chút bi thương. Từ nhà ga về nhà của cô lộ trình có hơn 1 giờ đồng hồ. Cha cô lái xe, cô ngồi ở vị trí ghế phụ, Hạ Lỗi cùng Ôn Hy Thừa ngồi ở phía sau. Trên đường đi, Hạ Lỗi rất nóng lòng hướng Ôn Hy Thừa giới thiệu quê hương mình. Ôn Hy Thừa nhẹ giọng đáp lời, trên mặt trước sau như một đều là nụ cười ôn hòa. Nhưng là đáy mắt lại có nét cô đơn nhàn nhạt, cô rất đau lòng lại cái gì cũng không thể làm. Về đến nhà, Hạ Lỗi đem hành lý của Ôn Hy Thừa bỏ vào phòng ngủ của hắn. Mẹ cô nhìn thấy Ôn Hy Thừa so sánh với ba cô nhiệt tình hơn rất nhiều. Không ngừng hỏi anh có lạnh hay không, có đói bụng không, chứng kiến ánh mắt Ôn Hy Thừa dần dần nhiễm lên nụ cười. Lòng cô mới thoáng buông lỏng một ít, cơm nước xong xuôi. Cô cùng mẹ cô đi dạo phố, cô hỏi mẹ cách nhìn đối với Ôn Hy Thừa, người nói thoạt nhìn là một đứa bé cố gắng hiểu chuyện. Từ nhỏ không có cha mẹ, làm cho người ta đau lòng, cô ôm cổ mẹ cô nói mẹ, anh ấy là người rất mẫn cảm, mẹ đối tốt một chút, bằng không con sẽ rất khổ sở. Mẹ cô mắng cô là người không lương tâm, cô cười làm nũng, cô trở lại trước giờ cơm tối. Ôn Hy Thừa đã cùng Hạ Lỗi xưng huynh gọi đệ, không thể không nói năng lực xã giao của Hạ Lỗi là rất mạnh. Ở chung gần nửa ngày, trên mặt Ôn Hy Thừa đã không còn vẻ bất an cùng xấu hổ như lúc mới tới. Hai người ngồi ở trên giường chơi trò chơi điện tử, phi thường cao hứng, thấy cô cùng mẹ cô trở về. Ôn Hy Thừa vội vội vàng vàng xuống giường, trên gương mặt trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt. Cô hướng anh cười cười, còn chưa kịp nói đã bị Hạ Lỗi lôi vào phòng ngủ của cô. Đóng cửa lại, hắn thần thần bí bí móc ra một cái hộp đưa cho cô xem. Cô trước chưa từng thấy, không hiểu hỏi hắn vật gì vậy. ESP, Sony sản phẩm mới nhất, trong nước còn không có. Thời điểm Bắc Mỹ đưa ra thị trường là $300. Chị được A, 4 năm đại học lại còn có thể câu được rùa vàng. Về sau em liền theo chị lan lộn. Cô tại trên gáy hắn hung hăng vỗ một cái, đoạt lấy PSP trong tay hắn nói ai bảo em tùy tiện lấy đồ của người khác. Mau trả lại đi, Hạ Lỗi một phen vội vàng giật ngược cái hộp trong tay cô trở lại. Nhếch miệng cười nhạo nói, chị thật cổ hủ a hát, vì cái gì còn muốn em đi trả lại, em hiện tại nếu trả lại cho anh ấy, tin rằng anh ấy không bằng lòng chị có tin hay không? Nói xong hắn huýt sáo anh Tuấn quay người bỏ lại một câu dù sao em chính là thích anh rể này. Chị phải giữ thật chặt đó. rồi chạy như một làn khói. Cô ngước lên nhìn trần nhà, cùng một cha mẹ sinh ra. Vì cái gì khác biệt lại lớn như vậy? Lúc ăn cơm tối, bên tay trái cô là cha của cô, bên tay phải là Ôn Hy Thừa. Cha của cô không ngừng gắp rau cho cô, mà mẹ cô cùng Hạ Lỗi liền không ngừng gắp rau cho Ôn Hy Thừa. Không khí có chút quỷ dị, cô nhìn thấy Ôn Hy Thừa tay đặt ở đùi không ngừng xoa xoa trên quần. Cắn chiếc đũa cô hướng mẹ cô nói mẹ, Hy Thừa ăn không hết nhiều như vậy, mẹ nhiệt tình như vậy, sẽ đem anh ấy hù sợ. Mẹ cô chừng cô con xem nó gầy như vậy, lớn lên cao như thế mà cân nặng còn nhẹ hơn cả Hạ Lỗi. Nói xong dùng đũa gõ lên mỡ u bàn tay Hạ Lỗi, con cũng đừng có chỉ chăm chăm lo ăn thịt. Ăn chút rau đi, quần áo vừa mới mua năm trước đến bây giờ đã không thể mặc. Phải giảm cân, cô cố nhịn cười không dám nói nữa. Hạ Lỗi ủy khuất đem miếng xương sườn đặt ở trong bát Ôn Hy Thừa. Anh cúi đầu, cả người vì cố nén cười mà rung lên, thanh âm phát run nói câu cảm ơn. Cô quay đầu, chứng kiến ánh mắt ba cô lướt qua cô dừng ở trên người Ôn Hy Thừa. Sắc mặt lộ ra một loại yêu thương, cô vui mừng cười cười cúi đầu ăn cơm. Cô đã sớm nói, Ôn Hy Thừa là hài tử khiến cho người khác đau lòng. Trên người anh có một loại khí chất người ta trìu mến, quả thực là già trẻ đều không tha. Năm trước cuộc sống bận rộn mà bừa bộn, một tuần sau, Ôn Hy Thừa đã hoàn toàn sáp nhập vào gia đình của cô. Mỗi sáng sớm, sẽ có dạng đối thoại đại loại như thế này. Mẹ cô Hạ Lỗi, Hy Thừa rời giường, sau đó là thanh âm của Hạ Lỗi mẹ gọi chị dậy trước đi. Chị của con ngày hôm qua ngủ muộn, để cho chị mày ngủ nhiều một lát. Hy Thừa, con trước đi rửa mặt, điểm tâm muốn ăn cái gì? Mì sợi hay là mì hoành thánh? Tiếp theo là thanh âm ôn hòa của Ôn Hy Thừa mỉm cười gì? Ăn sợi mì đi, Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh. Mẹ, con muốn ăn mì hoành thánh. Hạ Lỗi lớn tiếng kháng nghị. Được, ăn mì sợi, trong bếp mẹ cô nói vọng lên. Ông trời ơi, thổ địa ơi, đây là cái đạo lý gì? Mẹ, con mới là trụ cột của Hạ gia a hát. Cuối cùng là tiếng kêu rên rỉ như giết hay lại một ngày bắt đầu. Buổi sáng hôm 30 Tết, dán câu đối, quét hành lang, mọi người cùng dọn dẹp phi thường cao hứng. Năm nay trong nhà có thêm một ô xin, đến buổi trưa hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Lỗi cùng ba cô loay hoay treo đèn lồng trước cửa. Mẹ cô tại lúc phòng bếp làm vằn thắn, cô ở phòng khách xem tivi. Ôn Hy Thừa từ phòng ngủ đi ra nhìn xung quanh sau đó đi về hướng phòng bếp. Cô nhìn bóng lưng của anh cảm thấy có chút uể oải. Từ sau khi về nhà, anh và cô liền không thể nào ở cùng một chỗ, càng thích cùng Hạ Lỗi hoặc là lão béo thái thái của cô cùng một chỗ. Cô cầm lấy quả táo gặm một nửa theo vào phòng bếp. Sau đó chợt nghe được một đoạn đối thoại khiến cho vành mắt cô đều đỏ. Gì? Hạ Thiên không thích ăn mì hoành thánh, sao lại thích ăn sủi cảo? Nó chính là khó hầu hạ, mì hoành thánh cùng sủi cảo không phải đều là dùng bột bao lấy nhân thịt hay sao? Đều là bị gì làm hư, về sau con cũng sẽ nuông chiều cô ấy, gì xem con bao sủi cảo như vậy được chưa? Đúng đúng, chính là như vậy, mỗi lần gì làm nó đều nhìn qua vậy mà hơn 20 năm chưa từng học được cách làm vằn thắn. Thì thật nó chính là không để tâm đến, con xem con vừa học liền biết, Ôn Hy Thừa nhẹ nhàng cười nói con làm là được rồi. Mẹ cô thở dài một hơi, từ bé nó đã thông minh, cũng nhu thuận hiểu chuyện, gì trên cơ bản không cần quan tâm, nhưng là nó so với những đứa trẻ khác sống nội tâm hơn. Con đừng xem nó cả ngày không có tim không có phổi. Thờ ơ, kỳ thật tâm tư so với người khác đều chu đáo tỉ mỉ. Các con đều là đứa trẻ ngoan, về sau cùng một chỗ tránh không được động tí là cãi vã. Tính tình của nó bướng bỉnh, con nhường nó nhiều hơn một chút, con đối với nó tốt chúng ta sẽ ghi ở trong lòng. Sau khi tốt nghiệp có thể tìm một công việc ổn định. Hai đứa có thể đến với nhau, chăm sóc chiếu cố lẫn nhau, chúng ta cũng yên tâm, ở chung cũng tốt, có cái gì khó khăn liền nói cho người nhà biết. dù sao đã phải quan tâm tới hai đứa trẻ kia rồi. Nhiều hơn một người cũng như nhau, lúc nào muốn về nhà liền gọi điện thoại trở về, dì sớm chuẩn bị, trong lòng cứ coi như đây trở thành nhà mình là được. Cô lau nước mắt trở lại phòng khách, không đầy một phút Ôn Hy Thừa từ phòng bếp đi ra. Cũng không có nhìn cô trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Cô rõ ràng nhìn thấy hốc mắt anh cũng hồng lên, về sau cô suy nghĩ, thời điểm khi Ôn Hy Thừa quyết định cùng người khác đính hôn. Có từng nghĩ đến qua lão béo Thái Thái Thiện Lương không? Sẽ trong nháy mắt do dự không? Mà chuyện cô và anh chia tay, cô 2 năm sau mới cùng mẹ cô nói. Bà lúc ấy chỉ là thở dài một tiếng cái gì cũng chưa nói. Không biết Ôn Hy Thừa có từng nghĩ tới quyết định kia của anh không chỉ làm cô bi thương. Cách chương.